Mị ảnh, chương 428, ta sợ bóng tối, góc truyện audio.com. Trên đường đi, Nghệ Phong luôn tránh cường đạo đang tìm kiếm và ma thú, thỉnh thoảng nhìn thấy dược liệu dùng được tỏ ra rất vui mừng. Thật ra Nghệ Phong thấy càng ngày càng nhiều cường đạo đang tìm kiếm, hắn cũng không dám coi thường, nên đã làm hành động hiếm thấy, hắn xoay cho chế luyện vật dược. Nghĩ đến thời điểm nguy hiểm hẳn là có thể dùng đến. Đặc biệt là rễ cây dương hương hoa vừa có được, bởi vậy Nghệ Phong càng chế luyện thật cẩn thận. Ngô Phi thấy Nghệ Phong chế luyện đan dược, nàng thoáng sửng sốt cũng thỉnh cầu Nghệ Phong chế luyện cho nàng vài đan dược. Nghệ Phong rất nghi hoặc hỏi một hồi, sau khi nghe xong lại hết sức kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được những đan dược nữ nhân này chế luyện không có loại nào dưới ngũ giai. Nghệ Phong không rõ nữ nhân này muốn làm gì, nhưng nhìn trời cũng đã khuya, hắn vẫn gật đầu. Khi Ngô Phi lấy các dược liệu từ trong nhẫn của nàng ra, Nghệ Phong thiếu chút nữa thì rơi con mắt ra ngoài. Nữ nhân này đã làm thế nào có thể có được nhiều dược liệu như thế? Thậm chí ngay cả dược liệu chế luyện đan dược lục giai cũng có. Trời ạ, đây mới là một phú bà. Nghệ Phong có chút hối hận vì đã đồng ý chế luyện đan dược cho Ngô Phi. Muốn chế luyện những đan dược này, hắn sẽ phải lãng phí nhiều ít tinh lực. Khi Nghệ Phong chế luyện đan dược xong, hắn lại phát hiện Ngô Phi đã dựa vào cạnh cây ngay gần Nghệ Phong ngủ. Nghệ Phong thoáng sửng sốt. Sau khi hắn thu dọn mọi thứ ở xung quanh, hắn cũng đi về phía Ngô Phi. Đầu Nghệ Phong cũng dựa vào thân cây, tay ôm tấm lưng mềm mại của Ngô Phi, vùi đầu trên cơ thể nàng, hít mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra trên người nàng. Sau đó, hắn cũng nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ. À, sao ngươi ở trên người ta? Ngô Phi tỉnh lại, nhìn Nghệ Phong đang ôm chặt lấy nàng. Bàn tay hắn lại không an phận luồn vào trong quần áo của nàng, đụng chạm làn da mềm mại trắng nõn của nàng, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng đẩy Nghệ Phong ra. Phía trên cổ lại lộ ra một màu ửng đỏ, lòng nàng lại bị Nghệ Phong nhiễu loạn. Nghệ Phong cười hề hề lộ vẻ đáng thương nói, ta sợ bóng tối, ngươi. Ngô Phi cảm thấy khó thở, nàng hít một hơi thật sâu, lúc này mới bình ổn được sự tức giận trong lòng của nàng. Nàng đã ngược đãi ta cũng chưa trách nàng. Tuy nhiên ta sợ bóng tối, muốn tìm người dựa vào nàng cũng không cho. Sao tâm nàng có thể ngoan độc như vậy? Nghệ Phong rất buồn bực nói. Đây đúng là một nữ nhân xấu. Ách, Ngô Phi cảm giác toàn thân nàng run rẩy dữ dội. Hỗn đản này, không phải đã nói đó chỉ là một giấc mộng sao? Vì sao hắn luôn nhắc tới chuyện đó? Hắn như vậy bảo mình phải làm sao bây giờ? Ta còn sợ rắn. Nghệ Phong đáng tỏ vẻ thương nhìn Ngô Phi. Khuya như vậy, trời tối đen như vậy, trùng, rắn ở khắp nơi. Mặc dù hắn thường xuyên làm cằn, nhưng Nghệ Phong cảm thấy hắn vẫn run sợ. Hắn cảm thấy muốn có một người ôm ấp an ủi hắn mới có thể bớt run sợ. Ngươi sợ rắn, Ngô Phi cảm giác nàng muốn điên rồi. Khi ngươi lột da rắn thành thạo như vậy, giờ không biết xấu hổ còn nói ngươi sợ rắn. Ừ, ta từ nhỏ đã có tật xấu này. Nghệ Phong rất đáng thương nói. Vì sao trên đời này lại có cực phẩm nam nhân như vậy? Ngô Phi cảm thấy không thể nói thêm được điều gì với Nghệ Phong. Nàng sợ nói nữa, sợ là nàng cũng có thể bị tức chết. Nghệ Phong thấy Ngô Phi không thèm để ý tới hắn, dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần, hắn không khỏi. Góc truyện audio.com, lại dựa vào thân cây tiếp tục ôm Ngô Phi, bộ dạng rất sợ hãi, giống như bên cạnh có hung thần quỷ đói. Ngươi, Ngô Phi chỉ đành đẩy Nghệ Phong ra. Ta sợ, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hai mắt Nghệ Phong trông rất vô tội nhìn Ngô Phi, hắn cảm thấy rất oan ức. Hiện tại vì sao nữ nhân không có chút thương cảm nào như vậy? Cũng không biết chăm sóc tiểu bằng hữu, sợ cũng không được đụng vào ta. Ngô Phi khó có thể hết giận, cảnh giác nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy bộ dạng Ngô Phi kiên định như vậy, hắn lập tức cảm thấy hắn không đáng bị đối xử như vậy. Hắn tức giận hừ một tiếng, sau đó quay người ôm đầu nức nở tỏ ra rất oan ức nằm ngủ ở bên cạnh. Ngô Phi thấy cảnh tượng như vậy, nàng không ngừng cười khổ. Dường như người chịu oan ức chính là nàng. Vì sao lại đổi vai diễn vậy? Ngô Phi hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm tình một chút, thấy Nghệ Phong ôm đầu nằm ở vừa, nàng cũng liền thoáng yên tâm. Sáng sớm tới nhanh một cách khác thường, trong núi tràn ngập sương mù, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, có vẻ tươi sáng mỹ lệ nhiều màu. Tiếng chim hót cũng dần dần vang lên, đánh thức một đôi nam nữ đang ngủ dưới tàng cây. Ngô Phi tỉnh lại, nàng thoáng nhíu mày, phát hiện dường như trên cơ thể nàng có gì đó đè nặng lên. Nàng mở con mắt nhìn lại, chỉ thấy một cánh tay của thiếu niên vắt ngang qua bụng bằng phẳng của nàng chộp lấy nơi mềm mại phía trên của nàng. Lần này Ngô Phi hoàn toàn choáng váng, không ngờ bàn tay kia lại nắm lại, A, Ngô Phi sợ hãi kêu lên một tiếng, nàng phát hiện toàn thân nàng đều nằm trong lòng Nghệ Phong, còn ôm chặt lấy lưng của Nghệ Phong. Mà tay kia của Nghệ Phong cũng đặt ở phía trên cái mông vỉnh cao của nàng, chốc chốc bàn tay lại nắm lại mấy lần. Hỗn đản này, hắn ôm mình khi nào vậy? Hơn nữa, mình đã ôm hắn khi nào? Vì sao hắn lại ở trong lòng ta ngủ như chết vậy? Ngô Phi xấu hổ và giận dữ vạn phần, nàng cảm nhận được tay Nghệ Phong còn đang động đậy, nàng cảm thấy nàng sắp điên rồi. Ngay khi Ngô Phi chuẩn bị có động tác, lại nghe thấy một thét chói tai kinh thiên địa đến quỷ thần đều khiếp. A, tiếng thét chói tai này khiến Ngô Phi sửng sốt, ta cũng chưa kêu, ngươi kêu cái rắm, ngươi muốn làm gì? Hai tay Nghệ Phong ôm ngực nhìn Ngô Phi đầy cảnh giác nói. Nghệ Phong đã biết nữ nhân này còn chú ý đến hắn, bằng không vì sao nàng sẽ liều chết ôm hắn. Còn tiên tử cái gì chứ? Chính là một nữ sắc lang. Nghệ Phong rất tức giận, nàng dùng sức mạnh một lần cũng đủ rồi, lại còn không muốn dùng. Chẳng lẽ không biết hắn không phải là người tùy tiện sao? Mặc dù có đôi khi bằng hữu của hắn thường xuyên quan sát Nghệ Phong nói. Khi tùy tiện lên, ngươi không phải là người. Tay Ngô Phi buông Nghệ Phong ra, sắc mặt đỏ hồng. Nàng đứng lên chỉnh lại quần áo của nàng một chút, sau đó, nàng nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm hỏa liệt quả. Giờ phút này, Ngô Phi lại khôi phục lại thái độ không nhiễm bụi trần, bộ dạng hờ hững trang nhã. Dáng vẻ này cực kỳ mê mặc lòng người. Ách, Nghệ Phong thật sự không ngờ được nữ nhân này lại có bộ dạng như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy mình có chút thất bại. Nghệ Phong không thích có người nào ở trước mặt hắn lại có dáng điệu này. Đều là người phàm tục trong trần thế cần gì phải làm như mình thật sự không dính ngũ cốc như vậy chứ. Tuy nhiên, Nghệ Phong cũng nhanh chóng đã nhận ra tính cách của Ngô. Cốc truyện audio.com, Phi chính là như vậy, ngược lại không phải giống như hắn đã nghĩ trước kia tưởng Ngô Phi là một kẻ giả tạo. Nghĩ vậy, cảm quan của Nghệ Phong đối với Ngô Phi thật ra đã gia tăng thêm một nửa. Nghệ Phong vẫn cho rằng, hắn có thể giả bộ trang bức nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho người khác trang bức. Chúng ta qua phía bên kia chứ? Ngô Phi thấy Nghệ Phong đứng yên không động đậy, nàng dò hỏi. Con mắt Nghệ Phong nhìn về phía Ngô Phi, vẫn là trong suốt thấy đáy như vậy. Hắn khẽ cười chỉ về phía bên phải. Cảm ơn, sau khi Ngô Phi nói lời cảm tạ, nàng cất bước đi về phía trước. Nghệ Phong xoay người đứng lên, cũng đi theo phía sau Ngô Phi. Trong lúc nhất thời, thật ra hắn đã quên đi đám cường đạo đang tìm kiếm trong núi. Hắn thật sự không cẩn thận như ngày hôm trước. Các ngươi là ai? Ngay khi Nghệ Phong và Ngô Phi đi về phía trước, một tiếng gầm lớn đột nhiên vang lên bên tai Nghệ Phong. Không xong, Nghệ Phong đứng chắn ở trước mặt Ngô Phi. Lúc này trong lòng hắn mới nhớ tới chuyện liên minh cường đạo, không khỏi thầm kêu một tiếng không xong. Lúc này Ngô Phi cũng nhớ tới nhắc nhở của Nghệ Phong ngày hôm qua. Đôi mi thanh tú của nàng không khỏi cau lại. Vì bị Nghệ Phong làm tâm thần rối loạn, nàng đã hoàn toàn quên đi sự nhắc nhở của hắn. Nàng đi trước dẫn đường đã, không chút lảng tránh. Nhìn người đứng trước mặt nàng cũng biết nàng đụng phải phiền phức. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong. Cách chương.